Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, Tàn Sát Hỏa Hồ Tộc, Thiên Vũ Linh Lung Giáp, chính là theo Thánh Tháp mang đi ra bảo vật. Ban đầu Ninh Giang trở về Đông Vực Lục Châu thời điểm, chính là lấy một kiện Thiên Vũ Linh Lung Giáp, quét ngang 7 đại siêu cấp tông môn, làm cho 7 đại siêu cấp tông môn tông chủ trốn vào hoang cổ cấm địa. Lúc ấy hắn mặc thiên vũ cảnh linh lung giáp, chỉ là một kiện tam tinh bảo giáp, nhiều nhất có thể phát huy ra tam tinh vương giả thực lực. Mà hắn bây giờ mặc cái này thiên vũ linh lung giáp, càng thêm chân quý, này là một kiện bát tinh bảo giáp. Lúc ấy Kim Thiên Tử nghênh chiến Bạch Vô Tuyết thời điểm, xuyên chính là chỗ này một kiện. Lần này thiên vực hành trình, Ninh Giang đặc biệt mang theo vật này, trên lý luận mà nói. Cái này bảo giáp, đủ để cho võ giả phát huy ra bát tinh vương giả thực lực. Bất quá thúc dục bảo giáp, cũng phải nhìn chính mình thân thể có thể hay không tiếp nhận được bảo giáp bàng đại lực lượng. Ban đầu Ninh Giang, toàn lực thúc dục tam tinh bảo giáp, thân thể thiếu chút nữa băng liệt. Hiện giờ hắn tu vi càng tiến một bước, hơn nữa tu luyện thiên yêu thể. Sức thừa nhận nhưng thật ra thật to tăng cường. Này một kiện bảo giáp tại hắn toàn lực thúc dục phía dưới, đủ để phát huy ra ngũ tinh vương giả thực lực. Hỏa hồ tộc 3 vị vương giả, 2 vị cũng là nhất tinh, mạnh nhất thái thượng trưởng lão cũng mới tam tinh, tự nhiên không ngăn được Ninh Giang một kích lực lượng. 3 vị thiên vũ cảnh vương giả vừa chết, thiên địa thất thanh, vô số vây xem yêu tộc lâm vào hoảng sợ. Đường đường thiên vũ cảnh vương giả, cao cao tại thượng, đối với bất kỳ một cái chủng tộc mà nói, có được một vị thiên vũ cảnh vương giả, tộc này lập tức là có thể trở thành trung đẳng chủng tộc. Bây giờ ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian, Ninh Giang lại liên sát 3 vị vương giả, một màn này tạo thành cự đại trùng kích, làm vô số người trong lòng phát rét. Đây cũng là thiên vũ cảnh vương giả a, tại Ninh Giang trước mặt, nhưng giống như là con ruồi một dạng bị bóp chết. Cái này thần giáp không được, không nghĩ tới Bạch Hồ tộc lại còn có như vậy bảo vật, ta có cảm giác. Này còn không phải là cái này thần giáp toàn bộ uy lực, từng tia ánh mắt toàn bộ tham lam ngó. Trừng Ninh Giang trên người thiên vũ linh lung giáp, loại này bảo vật, tuyệt đối trên đời hiếm thấy. Giờ khắc này, không ít người trong lòng cũng tin Bạch Thanh Khâu hiển linh thuyết pháp. Nếu không phải như thế, Bạch Hồ tộc nơi nào sẽ có như vậy to gan, dám đến tấn công Hỏa Hồ tộc. Tốt, còn dư lại liền giao cho các ngươi. Ninh Giang nhìn về phía Bạch Thanh Dương. Bạch Thanh Dương hít sâu một cái, đè xuống trong lòng khiếp sợ. Lúc này, hắn sắc mặt vô cùng kích động, bởi vì hắn biết, lần này tại Ninh Giang trên người đánh cược thành công. Hắn thấy Bạch Hồ tộc quật khởi hy vọng. Chư vị tộc nhân, hôm nay đạp diệt Hỏa Hồ tộc, đây là tổ tiên ra lệnh, tổ tiên nhất định sẽ ở trên trời che chở bọn ta, phù hộ bọn ta chiến thắng trở về. Hôm nay liền dùng Hỏa Hồ tộc máu tươi, tế tự tổ tiên trên trời có linh thiêng, giết. Bạch Thanh Dương nổi lên toàn thân tất cả khí lực, phát ra hô to, giết, ngất trời tiếng kêu vang dội mà lên. Bạch Hồ tộc tộc nhân từng cái thần sắc kích động, chiến ý sôi trào. Bọn họ trong mắt, cơ bản đã nhìn không thấy tới cái gì vẻ sợ hãi. Bởi vì, này một khắc, bọn họ cảm thấy mình là chính nghĩa chi sư. Được tổ tiên ra lệnh, đạp diệt vong ân phụ nghĩa Hỏa Hồ tộc. Càng trọng yếu một điểm, là Hỏa Hồ tộc 3 vị vương giả bị chém. Một màn này làm cho bọn họ tinh thần tăng lên tới điểm cao nhất. Cự đại thanh âm bộc phát, Hỏa Hồ tộc bên trong lao ra rất nhiều cao thủ, cùng Bạch Hồ tộc chém giết, trong nháy mắt, toàn bộ trên trời dưới đất, hóa thành một mảnh máu tanh chiến trường. Trước tiên, đã có người ngã xuống. Sư Khiếu Thiên, ngươi cũng đi đi, con người của ta, luôn luôn thưởng phạt phân minh. Ngươi mặc dù đi theo ta, nhưng tất công không lập. Hôm nay ngươi nếu là biểu hiện tốt, ta sẽ ban thưởng ngươi thánh quân cấp yêu pháp. Ninh Giang thản nhiên nói. Dạ, công tử. Sư Khiếu Thiên mắt lộ ra khát vọng, bọn họ Hoàng Kim sư tộc, chẳng qua là đi ra một vị đại thánh mà thôi, sáng tạo vô ý sư tử ấn, mặc dù cường hoành, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sánh vai thánh quân cấp yêu pháp. Mà bây giờ, hắn có cơ có được đến vượt xa vô úy sư tử ấn yêu pháp. Tự nhiên sẽ cố gắng nắm chặt cơ hội này. Gào thét một tiếng, sư tử gào thét, sư khiếu thiên hướng đi ra ngoài. Hắn hóa thành một đầu kim sắc sư tử, thần uy lẫm lẫm, vừa ra tay, liền chụp chết mấy vị hỏa hồ tộc cao thủ. Đây là hoàng kim sư tộc. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói bạch hồ tộc đáp trên hoàng kim sư tộc rồi? Nơi xa chúng yêu thất kinh, tại sư khiếu thiên xuất thủ thời điểm, Thanh Lân Ưng không cần Ninh Giang ra lệnh, cũng đã hóa thành một đạo thanh quang. Tại chiến trường trong triển khai chém giết, chúng ta tới so sánh người nào giết nhiều hơn, Thanh Lân Ưng đối với sư khiếu thiên nói ra. Đều là yêu tộc, bọn họ tự nhiên có một chút tranh cường háo thắng lòng. Hừ, dĩ nhiên ta giết nhiều. Sư khiếu thiên trong mắt xuất hiện rào rạt chiến ý. Trong lúc nhất thời, phương viên trăm dặm địa phương, đã thành vì chiến trường. Mỗi thời mỗi khắc cũng có người tại chết đi. Ninh Giang hờ hững nhìn đây hết thảy. Hắn mặc dù có thể xuất thủ, tránh cho bạch hồ tộc quá nhiều tử thương, nhưng này dạng không có ý nghĩa. Bạch hồ tộc muốn chân chính quật khởi, nhất định phải kinh lịch máu và lửa tôi luyện. Loại chuyện này, nhất định phải để cho bọn họ tự mình đối mặt, tự thể nghiệm, chỉ có như thế, mới có thể làm bọn họ ghi khắc chiến trường tàn khốc. Dùng cái này kích phát ra một viên hăng hái trở nên mạnh mẽ tâm ni, bạch hồ tộc tinh thần mặc. Dù xa xa so sánh với hỏa hồ tộc tràn đầy, bất quá song phương toàn thân thực lực, vẫn là kém một điểm mần ni. Lúc này, trùng tử nói ra, trùng tử bây giờ thẳng tuốt đứng tại tiểu bạch hồ đỉnh đầu. Tiểu bạch hồ mặc dù chán ghét hắn, nhưng cũng không có cách nào bắt hắn, chỉ có thể mặc kệ hắn. Ninh Giang gật đầu, đích xác như trùng tử theo như lời như vậy. Bạch hồ tộc tinh thần tràn đầy, hỏa hồ tộc tinh thần đê mê. Thế nhưng hỏa hồ tộc cao thủ, lại thắng bạch hồ tộc. Hỏa hồ tộc thông thiên cảnh địa vũ cảnh cao thủ, là bạch hồ tộc gấp 2 trở lên. Bạch hồ tộc cần lấy một địch 2, mới có thể cùng hỏa hồ tộc chống lại. Nếu không phải hỏa hồ tộc 3 vị vương giả bị giết, rất nhiều tộc nhân bị sợ mất mật. Bạch hồ tộc căn bản không thể nào là đối thủ. Ngươi cũng đi đi, Ninh Giang đối với trùng tử nói. Uy, tiểu tử, ta cũng không phải là thủ hạ ngươi. Ngươi câu nói đầu tiên muốn sai xử ta, có chút ý nghĩ hão huyền đi. Trùng tử liếc về Ninh Giang liếc mắt một cái. Một lời từ chối, Ninh Giang cười nhạt, định liệu trước nói, thiên tam cửu biến đệ thất biến, cần đại lượng thiên tài địa bảo. Này chút ít đồ vật, ta có thể giúp ngươi cùng nhau thu thập, trừ này ở ngoài, đệ thất biến cùng phía trước lục biến bất đồng. Này nhất biến có một cái suy yếu kỳ, nếu như không có ai cho ngươi hộ đạo lời nói, ngươi muốn bình yên vượt qua, khó như lên trời. Tiểu tử, ngươi lại biết rõ ràng như thế, trùng tử kinh hãi. Ninh Giang theo như lời nói, toàn bộ tại yếu hại trên, lần này ngươi nếu là xuất thủ lời nói, sau này ta có thể giúp ngươi một tay, như thế nào? Ninh Giang hỏi, tốt, thành giao, đừng nên quên ngươi hứa hẹn. Trùng tử đáp ứng xuống tới, hắn biết chuyện này, đối với hắn có lợi không hại. Ninh Giang người này, sâu không lường được, cùng Ninh Giang hợp tác, là một tuyệt hảo lựa chọn. Bá, hắn hướng đi ra ngoài, giống như một đạo ánh sáng, trong nháy mắt liền giết chết mười mấy người. Hết chương.